Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 191, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 191 kẻ gây phiền phức. Đến lúc lão sư giao bài tập xong, tiết buổi sáng cuối cùng cũng kết thúc, Nam Kính dự định mở ra thiết bị đầu cuối cùng Lantis liên lạc một chút. Cậu thật tò mò Lantis ngày đầu tiên chính thức đến trường học lên lớp sẽ là bộ dạng gì. Nếu như có thể, Nam Kính phi thường tình nguyện đi vây xem. Lúc này lão sư đã rời đi, trong phòng học chỉ còn dư lại 4-5 học sinh lớp 7, tại thời điểm Nam Kính mới vừa sắp sách vở khởi động máy, âm thanh nói nhao nhao ồn ào từ bên ngoài truyền đến, dẫn tới học sinh trong phòng học đều ngừng tay ngẩng đầu hướng cửa nhìn lại. Cửa lớn phòng học bị một vòng người vây đến, đáng chết ký chủ ngươi thật quá đáng, khốn nạn, ngươi cư nhiên đóng ta 3 ngày, trời ạ, ta thật sự là quá đáng thương, toàn bộ vũ trụ cũng sẽ không lại có thêm ký chủ nào so với ngươi tàn nhẫn hơn, vô tình có mới nới cũ hơn nha nha. Chí năng một hào không chậm chạp chút nào tại lúc khởi động máy lại một lần nữa liền lập tức khóc lóc kể lể nói Nam Kính đối xử trí tàn nhẫn với tuệ nhân tạo, đồng thời ý đồ đem luật trí bảo vệ tuệ nhân tạo, từ đầu tới đuôi hào hào giảng giải lại cho Nam Kính một chút. Người thiếu kiến thức pháp luật quả thực quá kinh khủng, chí năng một hào dám khẳng định nếu như Nam Kính biết giam cầm phi pháp trí tuệ nhân tạo trong vòng 72 giờ sẽ phải chịu trách nhiệm pháp luật thế nào, nhất định không dám tiếp tục đối xử tàn nhẫn với nó. Nam Kính một bên bị chí năng một hào lên án dùng loạn đi thành ngữ cái chán nhảy ra gân xanh, một bên nhìn Mifira kiên nhẫn muốn tìm cậu để gây sự mà cảm thấy đau đầu. Ta muốn đi tòa án đế quốc kiện cáo ngươi, nhà chờ chút cái tên này sao lại đến nữa. Hắc tâm tình hắn hình như là không đúng lắm, ta đoán hắn rất muốn đánh ngươi một trận. Nói được một nửa chí năng một hào bỗng nhiên cảm thấy tâm tình cường liệt chập chờn từ bên ngoài truyền đến, lập tức phát huy năng khiếu đem đối phương từ đầu tới đuôi giám định một chút. Nam Kính mắt lạnh nhìn Mifira dẫn theo một đám người lại đây rõ ràng chuẩn bị quần ẩu cậu một trận, ở trong lòng lo lắng hỏi chí năng một hào. Này, ngươi có thể không biến thành thực thể mà phát động tiến công hay không? Ta nhớ tới ngươi trước đây có thể phát ra dòng điện làm ta trong nháy mắt choáng váng. Chí năng một hào không chí khí mà nỗ lực thu nhỏ độ tồn tại. Ánh sáng cũng không hiện kêu ầm lên. Ta chỉ là một trí tuệ nhân tạo đáng yêu ham muốn hòa bình yêu thích dùng trí tuệ giải quyết tất cả vấn đề. Ta không phải vũ khí càng không phải là cơ giáp chiến đấu mà ký chủ ngươi nên căn cứ. Luật bảo vệ trí tuệ nhân tạo mà ưu tiên bảo vệ ta. Nam Kính khóe miệng không nhịn được giật giật hai lần. Mẹ nó, vậy cần ngươi làm gì? Ta có thể cầu cứu bên ngoài, tỉ như tìm nam thần Lantis tới cứu ngươi chẳng hạn. Chí năng một hào nhỏ giọng nói. Lúc như thế này tìm Lantis, thôi quên đi, cậu còn không muốn đem chuyện này làm lớn, hơn nữa cho dù Lantis chạy tới, phỏng chừng cậu cũng bị đánh nở hoa rồi. Lúc này, Mifira đã đi đến trước mặt cậu, nhìn Nam Kính từ trên cao xuống bễ nghễ ngồi trên băng ghế, đầy mặt trào phúng thái độ ác liệt mà chỉ vào mũi cậu nói. Hừ, làm ra chuyện ác hạ lưu xong, ngươi lại còn dám đến. Căn bản không hy vọng chí năng một hào có thể giúp đỡ được gì, mí mắt Nam Kính liền không động một chút nào, khoát tay đem cánh tay Mifira chặn ở một bên, đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiều cao của cậu so với Mifira càng có ưu thế hơn, người thấp hơn ở trên cao nhìn xuống ưu thế lập tức sẽ không có. Tuân thủ cam kết của ngươi, nói thế nào ngươi cũng là người Faranda gia tộc, ngươi muốn ném lên người nào thì ném sao? Nếu trong lòng Nam Kính khó chịu sẽ trở nên nhanh mồm nhanh miệng, một chút mặt mũi cũng không muốn để lại cho Mifira. Mifira đẹp đẽ đáng yêu trên mặt lộ ra dữ tợn, mạnh mẽ nói. Cùng lắm chỉ là một người thường dân đáng chết, ngươi cho rằng ngươi có chút phong thái thì ngon sao? Bổn thiếu gia hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, không quản ngươi ôm đùi lớn của anh em nhà họ Vân hay là đùi lớn của Alan học trưởng, ở trong mắt mọi người ngươi bất quá chỉ là tiện nhân leo lên vách núi phú quý vì nổi danh không chừa thủ đoạn nào. Cho dù ngươi được người bao dưỡng căn bản cũng không xứng được bổn thiếu gia để mắt. Mấy học sinh khác của lớp 7 bị thủ hạ của Mifira mang đến chặn lại, bọn họ đều cảm thấy vị thiếu gia bị làm hư này nói chuyện hơi quá đáng, cúi đầu muốn gửi tin nhắn cho người bên ngoài cầu viện, nhưng lại bị người tay mắt lanh lẹ nhìn thấy, trực tiếp đè ngã trên bàn. Nam Kính nhất thời cũng nổi trận lôi đình, bình dân thì không phải là người sao, quý tộc thì thật cao nhân nhất đẳng, còn có tiện nhân cái gì ngươi xác định không phải nói anh trai ngươi sao? Cậu cười lạnh, bên trong con ngươi đen lộ ra ác liệt chấn động khiến người sợ hãi, híp mắt nhìn chằm chằm Mifira khinh bỉ nói. Nguyên lai đây chính là tiểu bối do gia tộc Faranda giáo dục ra, nguyên lai mở miệng một cái bao dưỡng một cái tiện nhân thì là. Quý tộc, chân chính, ôm đùi lớn, bị bao dưỡng, cậu là thật sự tức giận, Mifira tìm riêng cậu gây phiền phức thì thôi, lại còn hạ thủ với người vô tội. Vừa nói, một bên áp sát Mithra, khí thế đột nhiên trở nên rất đáng sợ khiến Mithra sắc mặt càng ngày càng khó coi, không nhịn được lui về phía sau hai bước, lại phát hiện cơ nhiên bị một bình dân uy hiếp, lập tức cắn chặt chân răng lồng ngực thẳng tắp cố gắng biểu hiện ra thân là quý tộc ngạo mạn khoe khoang. Cho dù ta thật sự bị bao dưỡng, thì cũng liên quan gì đến ngươi? Nam Kính không hề bị lay động, bàn tay ở dưới ống tay áo chặt chẽ nắm thành quyền. Mẹ nó, cho dù bây giờ trời đã biết trước là sẽ bị đánh một trận, nếu mình bị đánh cũng phải đem khuôn mặt Mithra này đánh thành cái đầu heo trước, ai có thể nhịn không thể nhận a, bên ngoài trầm mặc bên trong bạo phát, bên ngoài trầm mặc bên trong tử vong. Thật sự nếu không tỏ thái độ, phòng trừng tất cả mọi người sẽ cho là Nam Kính cậu dễ bị ức hiếp. Mithra trong lúc nhất thời bị Nam Kính dồn đến chân tường, người mang tới cũng đều hai mắt nhìn nhau, không hiểu tiểu thiếu gia Faranda gia tộc trong ngày thường vênh váo hung hăng làm sao lại bị một bình dân bức cho đến mức độ này. Bọn họ đều là học sinh trường quân đội Sifan, nếu như có thể nói ai cũng sẽ không dễ dàng động thủ. Nội quy nhà trường đặt ở nơi đó, chỉ sợ bọn họ là người trung thực theo đuổi Mithra hoặc là Sidia, cũng không cần thiết để lại nhược điểm lớn như vậy. Kéo tới trong rừng cây nhỏ đánh một trận là tốt nhất. Mithra nhớ tới tùy tùng Ini trung thực bị đuổi học cũng giận không chỗ phát tiết, càng xem Nam Kính càng cảm thấy ghét, hận không thể đem khuôn mặt này của cậu xé nát. Hắn như trước nghiêng mắt liếc nhìn Nam Kính, phảng phất như nhìn một đống rác thải, hừ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn tưởng rằng ngươi thuần khiết, vô tội, đáng thương, bất quá cũng chỉ là tiểu nhân hèn hạ ở sau lưng bắn lén. Mithra công khai điên đảo thị phi, nói như thật, điều này làm cho Nam Kính trực tiếp bốc hỏa nở nụ cười. Nếu như không phải ngươi bình thường hay tìm người khác gây phiền phức, Ini làm sao có khả năng dễ dàng biết cậy thế gây với người khác dẫn đến bị đuổi học. Hơn nữa ta không có tâm tư cùng các ngươi tính toán, từ khai giảng đến bây giờ có lần nào là ta chủ động xuất hiện ở trước mặt ngươi. Ngươi đổi trắng thay đen ít nhất cũng phải có điểm logic, chớ đem người khác đều xem như không có đầu óc giống ngươi. Một ngụm chọc khí phun ra, Nam Kính tâm tình su y gờ sứa y gờ hơn. Mắng thật là sảng khoái. Mithra bị Nam Kính nhục mạ tức điên mũi, mặt đỏ lên mắng. Phi thường dân đê tiện, chỉ là phế vật gen đẳng cấp D, ngươi lại còn dám khiêu chiến quyền uy của ca ca ta. Hà, nằm mơ đi, bổn thiếu gia chờ ngươi khúm núm kéo dài hơi tàn, một ngày kia ta xem ngươi còn mặt mũi nào ở trường học tiếp tục sống. Ha ha, Nam Kính hết thảy phản ứng cũng chỉ còn lại cao lãnh nở nụ cười. Kết quả còn chưa có công bố ra, Mithra bây giờ nói cái này sẽ không sợ thời điểm đó mặt bị chính hắn đánh vang ba ba sao. Bất quá Nam Kính lúc này chỉ cảm thấy rất tẻ nhạt, cậu cảm thấy chính mình rất yếu, cùng Mithra tính toán tiêu tốn thời gian như vậy làm cái gì. Mấy người kia vốn tưởng rằng là tới đánh người, hiện tại thoạt nhìn càng giống như là tới làm cọc gỗ lớn dùng để bài trí, tựa hồ không có ý định ở trong phòng học động thủ, Nam Kính xoay người rời đi. Lúc cậu mới vừa đi tới cửa lập tức có thể đi ra ngoài, đột nhiên nghe đến Mithra ở phía sau lớn tiếng kêu lên. Ta cho ngươi biết Nam Kính, Mục Hoài An là vị hôn phu của ca ca ta, ngươi cho dù cởi sạch quần áo dán tới cũng chỉ là tiểu tam, cũng chỉ là món đồ chơi bị đùa bỡn. Để, Nam Kính dừng lại thân hình, ngón tay của cậu không ngừng run, vài giây sau, một lần nữa nắm thật chặt thành nắm đấm. Mẹ nó, bóc người không vạch khuyết điểm, đánh người không đánh mặt. Nếu đều đã bị bóc ra kia mặt Mithra, ha ha, trí năng một hào kiểm tra giá trị tức giận của Nam Kính, run rẩy mà lựa chọn tiến vào trạng thái giả chết. Có người phải xong đời rồi, tất cả mọi người xung quanh đều bị tin tức sấm sét này làm cho kinh hãi. Mục Hoài An, lúc Nam Kính truyền ra mấy xì căng đan, ở trường học hình tượng của Mục Hoài An vẫn tương đối tốt. Cậu rốt cuộc là muốn dán lên bao nhiêu danh nhân của trường học A, còn có, Mục Hoài An là vị hôn phu của Sidia. Tin tức này tuyệt đối được xem như là cái cân nặng, thậm chí đối với nhóm người mê phim Sidia khắp cả đế quốc mà nói cũng đều là tin tức vô cùng chấn động. Xem Nam Kính vừa không quay đầu lại cũng không có lại đi, Mithra mặc dù có chút hối hận nhất thời tình thế cấp bách đem quan hệ Sidia cùng Mục Hoài An nói ra, nhưng Nam Kính câu dẫn Mục Hoài An lại mặt mày xám xịt bại trận mà về lại làm cho hắn hưng phấn đến choáng váng đầu óc. Mithra cho là đã đạp lên chân đau của Nam Kính, càng thêm dương dương tự đắc làm càn mà nâng lên cằm xem thường nói. Đừng cho là ta không biết ngươi trước lúc nhập học cũng đã lén lút câu dẫn Hoài An ca ca, thậm chí ngay cả nhà ngươi có thể từ xóm nghèo chuyển đến người giàu có khu biệt thự bây giờ đều là ngươi được Mục ca bao dưỡng cho tiền bâu ơ. A, oành, một tiếng, Mithra bị người một quyền đánh ngã trên đất không ngừng được kêu lên sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đoán không lầm, chuyện của Mục Hoài An xác thực đạp lên chân đau của Nam Kính, mà cái chân đau này cũng không phải là bắt nguồn từ Nam Kính đối với quan hệ Mục Hoài An cùng Sidia mà thương tâm, mà là bởi vì đây đối với Nam Kính mà nói thực sự là một sự sỉ nhục. Còn có một cái mạng của cậu, đồng thời, nó hiện tại đã không phải là nhược điểm có thể đem ra để bắt nạt Nam Kính, ngược lại là kích thích bạo ngược theo ước số mà châm mồi dẫn hỏa. Tại thời điểm tất cả mọi người còn đang tiêu hóa sự việc chấn động cấp vũ trụ vừa được nghe, Nam Kính đã đi rồi quay lại, không thể nhịn được nữa mà giơ nắm đấm trực tiếp cho Mifira một cây búa. Cách chương.